Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ trên trang web Radio Online do VN Media phối hợp cùng VSM thực hiện. Bên nhau trọn đời, chương 7, phần 1. Số đầu tiên của tạp chí Tú Sắc đã phát hành. Người đàn ông trẻ có nụ cười viên mãn trên trang bìa chính là nhân tài mới nổi của giới kiến trúc. Liên tục mấy năm giành giải lớn trong dự án kiến thiết triển lãm quốc tế, danh tiếng đang nổi như cồn. Đáng tiếc là anh ta không được đẹp trai lắm, Tiểu Hồng bình luận một cách tiếc rẻ. Còn anh chàng luật sư họ Hà, tiếc là lại không phỏng vấn được anh ta, chị Mai nói. Chị Mai, đừng nói thế, Tiểu Hồng tỏ vẻ khó chịu với kiểu nói châm chọc như vậy. Đào Nghị Thanh đã cố gắng hết sức rồi. Vừa đúng lúc Mặc Xanh đi đến, nghe thấy vậy bất giác đưa mắt nhìn Đào Nghị Thanh, thấy cô ta đang cắm cúi bên bàn làm việc như không quan tâm sự bàn tán của mọi người. Mặc Xanh đột nhiên thấy buồn, dường như lại có gì áy náy. Chị Xanh, chị Xanh! Tiểu Hồng bỗng nhớ ra điều gì, nắm tay Mặc Xanh lắc mạnh. Chị em với nhau, có chút việc nhất định phải giúp đấy. Mặc Xanh lập tức cảnh giác, chị thận trọng hỏi. Tiểu Hồng, em và anh chàng bác sĩ có chuyện phải không? Sao, lại muốn đi gặp đối tượng hả? Đáng ghét, chị nói gì vậy? Tiểu Hồng kêu lên, hai tay chống cằm. Y nói chuyện tình cảm giữa cô ta và chàng bác sĩ đã hoàn toàn tốt đẹp. Là chuyện này cô. Nói đoạn cô ta không biết lấy đâu ra một tờ giấy to quá khổ, phạt một cái cho trải ra trước mặt chị. Nhìn rõ chưa? Rõ rồi, đồng thời cũng rất choáng. Phía trên cùng tờ giấy viết bốn chữ lớn: hóa đơn mua hàng. Phía dưới ghi chi chít các loại quần áo, giày dép, đồ mỹ phẩm, lại còn máy quay phim kỹ thuật số. Mặc Xanh nhìn rối cả mắt. Tiểu Hồng, có phải hàng hóa sắp lên giá không? Em muốn đầu cơ tích trữ hả? Haha, chẳng phải quyết định chị và nhóm chị Trần đi Hồng Kông sao? Đừng có đánh trống lảng một câu thôi. Nói đi, chị có mua giúp em không? Tin chuyển đi rất nhanh, Mặc Xanh thở dài. Có gì hay đâu. Sau giờ làm việc, anh chàng bác sĩ của Tiểu Hồng mời ăn cơm. Trong bữa ăn, Tiểu Hồng liên tục nhắc chị. Chị Xanh, chị có biết thế nào là ăn cơm của người khác không? Mặc Xanh bật cười. Yên tâm, nhất định chị sẽ mua cho. Đến khi không thể mang nổi mới thôi. Nhưng mà... Tiểu Hồng... Chị nói thầm vào tai cô. Em không muốn làm một thiếu nữ hiền thục nữa hả? Chết thật, lại quên mất rồi. Tiểu Hồng lập tức ngồi thẳng người, nở nụ cười e ấp. Mặc Xanh phát hiện anh bác sĩ đang cười thầm. Có thể anh ta đã đoán ra bí mật của hai cô gái ngồi cạnh anh ta và đang buồn cười về chuyện đó. Mặc Xanh cũng thấy buồn cười. Giờ Tiểu Hồng lại muốn đoạn tuyệt với quá khứ, muốn sắm hàng loạt thời trang mỹ phẩm mới. Cơm tối xong, ai về nhà nấy, lên xe buýt mới phát hiện đã lên nhầm chuyến xe. Tuyến này đi về hướng chỗ ở cũ của chị. Mặc Xanh vội xuống xe ở bến sau. Nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ, về nhà sớm quá. Đi dạo siêu thị khá lâu, hơn 9 giờ mới về nhà, mở cửa thấy phòng thật trống trải. Chị đã vào bếp, lấy những đồ vừa mua cho vào tủ, mì chính, dầu ăn, muối. Bếp chẳng có gì, không biết hàng ngày Dĩ Thâm ăn uống thế nào. Trong phòng ngủ vẫn còn một ít quần áo chưa thu dọn, mở tủ. Bên trong treo đầy com lê và áo sơ mi của Dĩ Thâm, đơn điệu và lạnh lẽo. Hình như Dĩ Thâm rất thích màu xám. Chị treo quần áo của mình cạnh quần áo của anh, rồi đứng ngắm nghía, bất giác bật cười, đột nhiên lại thấy buồn. Dĩ Thâm. Cởi giày lên giường, mấy hôm nay Mặc Xanh đều ngủ trên salon ngoài phòng khách, giờ chị cũng không muốn thay đổi. Một cảm giác lạ lẫm ập đến, ngay đến bản thân chị cũng không lý giải nổi. Hoặc là bởi vì ngày mai. Ngày mai thứ sáu, Dĩ Thâm trở về. Quần áo chưa kịp cởi xong, chị đã ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như thấp thoáng có tiếng chân người. Mặc Xanh trở mình, lúc lâu sau mới tỉnh hẳn. Phòng khách tối om. Tỉnh dậy lần sau thì trời đã sáng rõ. Tung chăn dậy ư? Mặc Xanh phân vân. Sao mình lại đắp chăn nhỉ? Có lẽ đêm quá lạnh, chị đã vào phòng ngủ lấy chăn đắp chăng? Nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, soi gương thấy tóc đã dài ra khá nhiều, chấm mắt, phải tìm chỗ sửa lại mới được. Vội vàng đi lấy đồ chuẩn bị đi làm, mở cửa, bỗng sững người. Dĩ Thâm trang trọng trong bộ com lê là phỏng phiu đứng ở cửa, tay cầm chìa khóa, có vẻ như sắp mở cửa. Mặc Sinh tròn mắt nhìn người đứng trước mặt. Dĩ Thâm, sao anh lại ở đây? Anh đã nói tôi mới về cơ mà. À... Dĩ Thâm bỏ chìa khóa vào cặp, trả lời qua quýt, đoạn lướt qua chị đi vào phòng khách. Lát sau anh đi ra, tay cầm bản tài liệu, thấy chị vẫn đứng ngây ngoài cửa, anh cau cặp lông mày thanh tú. Em không đi làm à? À vâng, em đi bây giờ đây. Không biết tại sao Mặc Sinh bỗng trở nên vội vã, lần đầu tiên thực sự ý thức được quan hệ của họ đã khác. Mà sau này cũng sẽ được như thế, mỗi sáng người đầu tiên chị nhìn thấy chính là anh. Để tôi đưa em đi. Mặc Sinh lẽo đẽo đi theo Dĩ Thâm vào cầu thang máy. Không cần đâu, em đi một mình cũng được. Văn phòng và tòa soạn xa quá, không cùng đường. Vậy cũng được, thì ra là thế. Lên xe, Mặc Sinh hỏi. Anh về từ tối hôm qua phải không? Nếu không, sao lại có bản tài liệu ở phòng khách? Đúng. Dĩ Thâm trả lời không mấy hào hứng, mắt vẫn chăm chú nhìn đường. Mặc Sinh mím môi. Lúc nào thế? Sao không gọi em? Hơn 11 giờ. Anh trả lời có vẻ miễn cưỡng, dừng lại một lát rồi nói. Không cần thiết. Mặc Xanh cười thầm, quay lại nhìn cửa sổ. Đang là giờ cao điểm, đường rất đông. Chẳng lẽ quan hệ giữa Dĩ Thâm và chị cứ bế tắc mãi như thế này? Dĩ Thâm, buổi trưa nếu anh cũng ở khu X, chúng ta có thể cùng ăn trưa không? Dĩ Thâm hơi động đậy môi, quay sang nhìn chị. Mặc Xanh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng nói như thoảng qua. Cô ấy vừa nói với ai? Anh thầm nghĩ. Rồi Dĩ Thâm quay đầu, giọng vẫn lạnh nhạt. Buổi trưa có thể tôi không ở đó. Thực ra buổi sáng anh cũng không có ở đó. Dĩ Thâm! Viên trợn tròn mắt nhìn người vừa đẩy cửa đi vào văn phòng, bắt chước động tác thời học sinh, lấy tay dụi dụi mắt cười. Lẽ nào mắt mình có vấn đề? Hay là mình bị ảo giác rồi? Tôi lại thấy không chỉ mắt cậu có vấn đề đâu. Dĩ Thâm liếc nhìn anh ta rồi đi ngay vào phòng làm việc. Viêm đi theo Dĩ Thâm vào phòng ngồi xuống ghế. Hơn 7 giờ tối hôm qua gọi điện cho cậu. Cậu vẫn ở Quảng Châu, sao bây giờ lại ở đây? Lúc đó tôi đang ở sân bay. Dĩ Thâm ngồi vào bàn, lật sở tài liệu. Thế công việc xong chưa? Cũng tạm ổn. Dĩ Thâm nói. Công việc gần như không còn vấn đề gì nữa. Viêm nhiều lúc không khỏi không khâm phục anh chàng đẹp trai này. Công việc ở Quảng Châu giải quyết một tuần e là vẫn vội. Vậy mà hắn ta hoàn thành trước một ngày. Không biết hắn làm như thế nào. Tối qua cậu về nhà rất muộn phải không? Sao vội thế? Hôm nay về cũng được mà. Viêm lẩm bẩm. Nếu không phải cậu cũng độc thân như tôi, thì tôi đã nghĩ cậu vội về với vợ đấy. Cây bút máy đang lướt trên giấy dừng lại đột ngột, vạch nên một đường như xé rách tờ giấy. Dĩ Thâm ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, nói như đuổi khách. Viêm, nếu tôi nhớ không nhầm, sáng nay cậu phải làm việc với bên tòa án cơ mà.